Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1443, cái thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám truyền giáo sĩ bên cạnh lần lượt xuất hiện những thợ ảnh đáng sợ, Tô Viễn Trì cười khẩy. Muốn liều mạng, người cũng phải có bản lĩnh mới được. Vừa dứt lời, quỷ anh đồng loạt tiến lên, trong nháy mắt bao phủ. Lấy những con lệ quỷ vừa được thả ra, Tô Viễn thì trực tiếp xuất hiện sau lưng chuyên giáo sĩ, ngay. Khoảnh khắc đó, chiếc đỉnh quan tài ơ xét loang lổ xuất hiện. Cắm thẳng vào trán chuyên giáo sĩ, xuyên thùng cả đầu hắn. Chuyên giáo sĩ sững người, mắt mở to, vẻ mặt khó tin. Ngay sau đó, Tô Viễn biến mất, cùng biến mất còn có đầu của chuyên giáo sĩ. Cùng lúc đó, sát thủ đang lần quẩn trong quỷ vực, tìm cách thoát. Thân, sống chết của chuyên giáo sĩ đã không còn là chuyện hắn phải lo lắng, hiện tại hắn chỉ quan tâm liệu mình có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Nghĩ đến đây, sát thủ không khỏi hối hận. Sớm biết đối tượng là một con quái vật như vậy, có đánh chết hắn cũng sẽ không tham gia vào vụ vây giết này. Ban đầu hắn cứ nghĩ mang theo đinh quan tài, cùng hai vị quốc vương liên thủ, mọi chuyện sẽ không thành vấn đề. Nhưng nào ai ngờ được kết cục lại ra nông nỗi này. Hiện tại vấn đề nan giải nhất là, dù đã bán đứng truyền giáo sĩ, hắn vẫn không thể thoát khỏi quỷ vực này. Thời gian trong quỷ vực dường như hỗn loạn, muốn rời khỏi, chỉ có thể phá vỡ toàn bộ quỷ vực vào đúng thời điểm mới có cơ hội chạy thoát. Thực tế, hắn không hề biết rằng, đây chính là phiên bản nâng cấp của sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương trong nguyên tác. Chính vì không biết điều này, nên hắn vẫn bị mắc kẹt ở đây, dù đi thế nào cũng không ra được, kể cả khi sử dụng năng lực linh dị cũng vô dụng. Đang lúc hắn như con ruồi mất đầu lang thang trong quỷ vực, phía sau hắn lặng lẽ xuất hiện một bóng người, một cánh tay đen lạnh ngắt xuyên qua bóng tối, đặt lên vai hắn. Cái lạnh thấu xương lập tức lan từ đỉnh đầu xuống toàn thân, hắn như mất hết khả năng điều khiển, cứng đờ tại chỗ. Nhưng chưa kịp phản ứng, cánh tay xanh đen kia đã nhanh chóng rút về. Sát thủ, một trong những quốc vương, lúc này mới khôi phục hành động. Hắn vội vàng quay lại nhìn, nhưng phía sau đã không còn an. Trên vai hắn lúc này in hẳn một dấu bàn tay màu đen. Đó là dấu bàn tay của một người trưởng thành, in xuyên qua áo khoác, lưu lại trên quần áo bên trong. Vén một góc áo lên, hắn thậm chí còn thấy dấu bàn tay đó hiện rõ trên cơ thể mình, không thể xóa mờ. Sao có thể thế được? Mặt sát thủ lấm tấm mồ hôi lạnh, với trạng thái vừa rồi của hắn, rõ ràng có thể ngăn chặn được hầu hết các cuộc tấn công của lệ quỷ. Nhưng trước đòn tấn công linh dị vừa rồi, lại hoàn toàn vô dụng. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ quỷ gì? Nhất định phải tìm cách rời khỏi đây. Sát thủ nghiến răng, vừa định hành động, hắn bỗng nghe thấy tiếng khóc bi thương vang lên từ những con phố yên tĩnh xung quanh. Tiếng khóc bén nhọn, chói tai, rùng rợn, khiến người ta không khỏi cảm thấy đau buồn từ sâu thẳm tâm hồn, muốn khóc theo âm thanh của lệ quỷ, vật đó ở gần đây. Sát thủ nhận ra âm thanh này, ý thức được xung quanh không an toàn, liền lập tức hành động, đi ngược hướng âm thanh phát ra. Nhưng dù đi thế nào, bóng tối trong quỷ vực lại càng thêm đậm đặc, như một vùng xanh đen dày đặc, lại như vực sâu đè nén, khiến người ta không thở nổi, buộc phải tiếp tục tiến về phía trước, không dám dừng lại. Chỉ cần hơi dừng lại, dường như sẽ bị nuốt chửng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều kỳ quái xảy ra, quỷ vực này càng lúc càng khó tả. Sát thủ đi trên con đường này khoảng mười mấy phút, nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, hắn còn dần dần phát hiện mình như đang quên rất nhiều thứ, có một loại lực lượng linh dị nào đó đang ăn mòn ý thức của hắn, khiến hắn lãng quên tất cả. Nếu tiếp tục như vậy, rất có thể cuối cùng hắn sẽ quên cả bản thân mình là ai, trở thành một cái xác không hồn, hoặc chỉ còn lại bản năng của lệ quỷ. Nhất định phải tìm được lối ra. Trán sát thủ toát mồ hôi hột, tiếp tục đi về phía trước, mắt đảo qua hai bên, cố gắng tìm kiếm điều gì bất thường. Nhưng vì đi quá vội vàng, lại thêm bóng tối mịt mù trong quỷ vực, mọi thứ đều rất khó nhìn rõ. Đi tới đi lui, hắn dường như vấp phải thứ gì đó, suýt ngã. Thứ gì vậy? Sát thủ vội vàng quay đầu lại. Khoảnh khắc tiếp theo, Đồng tử hắn đột nhiên co rút, một cái đầu bê bết máu, chỉ còn lại một nửa, không nguyên vẹn, bị hắn đá lăn lồng lốc sang một bên. Cái đầu đó trông như bị thứ gì đó gặm nhấm, máu thịt lẫn lộn, hoàn toàn biến dạng. Đầu của ai đây? Nếu là người bình thường, nhìn thấy thi thể chỉ biết sợ hãi, nhưng với người ngự quỷ, đây là chuyện thường ngày. Sát thủ thậm chí còn dám tiến lại gần để quan sát kỹ hơn, nhưng khi hắn đến gần, nhìn rõ ngũ quan còn sót lại trên nửa cái đầu đó, đồng tử hắn bỗng co rút lại. Khuôn mặt trên đầu người đó là chuyên giáo sĩ. Mẹ kiếp, mới qua bao lâu mà truyền giáo sĩ đã chết rồi? Tên này vô dụng đến vậy sao? Chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay màu xanh đen không biết từ đâu xuất hiện, nắm lấy cái đầu đó. Hửm, sắc mặt sát thủ biến đổi, vội vàng lùi lại mấy bước. Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh niên toàn thân xanh đen, đôi mắt trắng dã đáng sợ đang ôm đầu của truyền giáo sĩ đứng đó, còn quỷ anh ôm cái đầu tàn tạ của truyền giáo sĩ chỉ nghiêng đầu nhìn sát thủ, không có bất kỳ hành động nào, nhưng ánh mắt đáng sợ của nó lại toát lên vẻ quỷ dị khiến người ta lạnh sống lưng. Nó dường như không vội giết chết con mồi, mà đang thích thú trêu đùa, đùa giỡn. Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh hãi của sát thủ, từ những cửa hàng đóng kín xung quanh đột nhiên vang lên đủ loại âm thanh, giống như cửa đang bị đập, có thứ gì đó muốn đi ra. Một cửa hàng là vậy, hai cửa hàng cũng vậy, ba, bốn cái. Tất cả các cửa hàng đều như vậy. Sau đó, các cánh cửa lần lượt mở ra, từng bóng người liên tục bước ra, cao thấp, nam nữ, tướng mạo khác nhau. Điểm chung duy nhất là làn da xanh đen, đôi mắt trắng dã đáng sợ, chậm rãi bước đi như những xác chết đã chết nhiều ngày. Tất cả đều là quỷ anh trưởng thành. Lúc này, tất cả lũ quỷ bước ra đường phố, khiến con đường vốn vắng vẻ trở nên chật chội. Nhưng đồng thời, sự âm u và lạnh lẽo xung quanh càng thêm sâu sắc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khu vực lân cận đã bị linh dị phong tỏa, sát thủ không còn cách nào sử dụng phương thức vừa rồi để chạy trốn. Cách chương